Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, Thải Hồng Lộc Vương. Vương Triệt một bên thu hồi lều vải, một bên đem chế tác tốt dược cao phóng tới ba lô. Chẳng được bao lâu, bỗng nhiên lục mao trùng rì rào chạy trở về. Trên thân tràn đầy cỏ xanh. Ti ngô, nó nhảy dựng lên kêu hai tiếng. Vương Triệt nhìn nó một chút, lục mao trùng lập tức quay người, rời đi, tựa hồ muốn dẫn Vương Triệt đi chỗ nào. Vương Triệt cất kỹ đồ vật, đi theo, không qua một lát, Vương Triệt đầu tiên là ngửi được một đạo nhàn nhạt mùi huyết tinh. Ngay sau đó, liền thấy một đầu ngã trên mặt đất u lộc, cái này u lộc, là trước kia con kia, chấm ngoặc kép, Vương Triệt tựa hồ phát hiện cái gì, nó chân trước, chân sau. Trên lưng, đều không nhỏ vết thương. Vương Triệt nhìn lướt qua. Vết thương, đại bộ phận là chầy thương. Tương đối nghiêm trọng, hẳn là chân sau trên vết cắn. Căn cứ chính Vương Triệt phán đoán. Đây cũng là một đầu cỡ lớn loài rắn hồn thú vết cắn. Trầm ngâm một lát, Vương Triệt xuất ra dược cao đầu tiên là cho đầu này u lộc thụ thương bộ vị. Trực tiếp đắp lên, băng bó. Sau đó cầm lên thuốc tương chậm rãi cho ăn nhập u lộc trong miệng. Ước chừng qua mười mấy phút, đầu này u lộc mới chậm rãi tỉnh lại. Chấm ngoặc kép, u lộc mở mắt ra. Lập tức giãy giụa lấy bò lên. Đầu tiên là nhìn Vương Triệt một chút. Kêu to hai tiếng, đại khái là tại cảm tạ. Sau đó đi lại tập tễnh hướng phía một phương hướng khác đi đến. Ti ngô. Lục mao trùng đi theo, nói, nha, ti ngô, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Triệt nghe được có chút im lặng, hắn không rõ lắm những này khác biệt giống loài hồn sủng ở giữa. Là thế nào giao lưu? Bất quá, đại khái ý tứ liền là lục mao trùng nói ngươi tổn thương rất nặng. Muốn nhiều thêm nghỉ ngơi, u lộc bộ pháp không có dừng lại. Nghĩ đến là cự tuyệt lục mao trùng đề nghị, lục mao trùng đi về tới, hướng phía Vương Triệt hô hai tiếng, được thôi, đi xem một chút đi. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây, thỏa mãn tiểu gia hỏa này hiếu kỳ, dã ngoại thám hiểm, chính là muốn đối mặt rất nhiều hồn sủng, đã đều gặp được, vậy đi nhìn xem cũng không sao. U lộc đi vị trí, cùng trên bản đồ đi phù không dừng vị trí, lệch không ít. Vương Triệt cũng là không quan tâm đi vòng một đoạn đường. Không bao lâu, u lộc liền đi vào một chỗ địa thế hạ xuống thung lũng bên trong. Thung lũng bên trong có không ít xanh biếc cây xanh. Nơi này hồn lực khí tức, so phía ngoài muốn nồng nặc không ít. Nhưng u lộc nhưng đã chết không ít. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt một đường thấy nhìn thấy mà giật mình. Lục mao trùng ngao ngao trực khiếu. Bỗng nhiên. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một đạo gào thét. Đạo này gào thét, lập tức để Vương Triệt minh bạch, là u lâm xà, một loại sinh hoạt trong rừng. Cỡ lớn ăn thịt tính hồn thú, có nhất định tính công kích, tính tình cũng tương đối hung ác. Làm hồn sủng, tại nhân loại thuần dưỡng dưới, tương đối mà nói, muốn tốt rất nhiều, đừng nhúc nhích, Vương Triệt bỗng nhiên nói. Lục mao trùng lập tức đình chỉ tiến lên. Trước mặt u lộc càng linh mẫn, trực tiếp núp ở một gốc cây đằng sau. Vương Triệt dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía trước, con mắt có chút co rụt lại. Phía trước u ám trong rừng, một đầu khoảng chừng 10 mét trường, toàn thân xanh biếc mãng xà, u động ở trong rừng, trong miệng còn có rất nhiều máu tươi. U lâm xà, thảo mộc hệ hồn sủng, toàn thân bao trùm lấy cứng cỏi màu đen thảm cỏ. Thân thể có thể đem một cỗ cẩn thận xe tải xoắn nát lực lượng khổng lồ. Mới trong rừng hành động hết sức nhanh chóng. Là một đầu chỉ ít 300 năm trở lên u lâm xà. U lâm xà cùng u lộc xem như thiên địch. Hẳn là u lâm xà tại săn giết những này u lộc. Vương Triệt khẽ nhíu mày. Đại khái biết cái gì? U lâm xà chỉ có hai giai đoạn tiến hóa. Thuộc về hy hữu hồn sủng. Xuất sinh liền tương đối cường đại. Giai đoạn 2 tiến hóa là có thể đạt tới cực chân tiêu chuẩn. U bạo xà vương, thực lực càng cường đại hơn. Những này u lộc tu vi niên hạn, cho ăn bể bụng cũng liền tại khoảng 100 năm, vẫn chỉ là phổ thông tiêu chuẩn hồn thú, tự nhiên không thể nào là cái này U Lâm Xà đối thủ. Bất quá U Lộc làm quần tụ sinh linh, tự nhiên có thể chống cự loại này U Lâm Xà cường giả. Ti Ngô, Ti Ngô, Lục Mao trùng hướng phía Vương Triệt kêu hai tiếng, tựa hồ muốn nói, giúp đỡ bọn chúng đi. Vương Triệt không có động thủ, không nói đến có đánh hay không qua được. 1. Dã ngoại hồn thú sinh thái cân bằng. Nhân loại tốt nhất đừng nhúng tay. U Lâm Xà là U Lộc thiên địch. Giữa bọn chúng tranh đấu, là hồn thú ở giữa tranh đấu. Liên bang luật pháp minh xác quy định, nhân loại không được tùy ý nhúng tay dã ngoại hồn thú ở giữa sinh thái cân bằng. Một khi phá hư, cuối cùng gặp hậu quả xấu, chỉ có thể là nhân loại. Vương Triệt cảm thấy quy định này có nó đạo lý chỗ. Chỉ bất quá cảm giác sơ lược có chút kỳ quái. Ô ô, U Lộc nhìn xem U Lâm Xà không ngừng cắn xé công kích trong rừng đồng bạn. Nó tự hồ nhịn không được, muốn lập tức lao ra. Đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến muốn tới Hưu Minh. U, kia cao Hưu Minh, từ trong rừng truyền đến. Tùy theo mà đến, còn có một đạo kịch liệt ánh sáng. Vương Triệt có chút giật mình, nhìn xem đạo kia kịch liệt ánh sáng trung tâm. Kia là một đầu toàn thân cầu vồng sắc U Lộc. Hình thể đã so với người trưởng thành còn muốn khổng lồ. San hô trạng sừng hươu lại không thể so với hình thể của nó tiểu. Thần thái phi phàm, nhìn qua 10 phần tuấn võ. Là U Lộc tam giai đoạn tiến hóa hình thái. Thải hồng Lộc Vương. Vương Triệt tán thán nói. Dã ngoại có thể nhìn thấy loại này tam giai đoạn tiến hóa hồn thú. Là thật quá hiếm thấy. Phải biết. Dã ngoại hồn thú không giống với hồn sủng. Nhân loại cùng hồn sủng ở giữa có sinh mệnh hồn khế. Chỉ cần tu vi niên hạn đến, tiến hóa là tương đối sự tình đơn giản. Nhưng dã ngoại hồn thú không có sinh mệnh hồn khế lực lượng. Coi như tu vi niên hạn đến, muốn tiến hóa, cơ hồ cũng là rất khó. Nhưng không thể phủ nhận, ngang nhau tu vi dưới, nhân loại bồi dưỡng hồn sủng. Muốn so dã ngoại hồn thú, cường đại không ít, cho nên, có thể tại dã ngoại nhìn thấy một con tam giai đoạn tiến hóa hoàn thành thải hồng Lộc Vương. Tuyệt đối có thể nói 10 phần hiếm thấy. Cái này đoán chừng là U Lộc tộc đàn bên trong. Còn duy nhất, chấm ngoặc kép, Vương Triệt cảm thán liên tục. Thải hồng Lộc Vương là cực chân tiêu chuẩn hồn thú, thậm chí tới gần tuyệt phẩm. Rất nhanh, thải hồng Lộc Vương sau khi ra ngoài. Bốn phía rất nhiều U Lộc lập tức bắt đầu ngao ngao kêu to bắt đầu. Trên thân đồng thời tản ra hào quang chói sáng. Là hồn kỹ, sinh mệnh cộng minh. Vương Triệt thấy hứng thú liên tục. Sinh mệnh cộng minh là một loại chuyên môn ràng buộc hồn kỹ. Nhân loại bồi dưỡng hồn sủng. Có rất ít có thể lĩnh ngộ được loại này chuyên môn thuộc hệ hồn kỹ. Loại này hồn kỹ, phần lớn tại dã ngoại tộc đàn hồn thú bên trong. Sẽ có truyền thừa, tác dụng cũng chỉ giới hạn trong tộc đàn bên trong. Có thể mượn đồng bạn lực lượng, cũng có thể truyền lại sinh mệnh năng lượng. Phát động uy lực siêu cường thuộc hệ công kích. Rất nhanh, kia thải hồng Lộc Vương trên đầu. Bắt đầu nổi lên một viên lóa mắt như mặt trời năng lượng cầu. Vô số giống như hạt nhỏ bàn năng lượng. Từ rất nhiều U Lộc trên thân. Bắt đầu hội tụ, truyền lại. Con kia U Lâm Xà tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm. Sau một khắc, nó mãnh liệt kêu gào một tiếng. Toàn thân bỗng nhiên nổi lên một đạo kịch liệt ánh sáng. Một đạo năng lượng màu vàng vòng tròn. Từ trên người nó dâng lên. Chờ một chút. Đây là hồn hoàn. Vương Triệt thần sắc khẽ giật mình. Không đúng. Cái này U Lâm Xà. Không phải hoang dại hồn thú. Là hồn sủng. Là nhân loại hồn sủng. Chỉ có nhân loại hồn sủng mới có thể ngưng tụ ra hồn hoàn. Dã ngoại hồn thú là sẽ không ngưng tụ ra hồn hoàn. Bởi vì dã ngoại hồn thú, so với hồn sủng, linh trí muốn thấp rất nhiều. Bọn chúng muốn ngưng tụ hồn hoàn, trừ phi tu vi cực cao, trí tuệ cực cao, mà hơn 300 năm U Lâm Xà hiển nhiên không có khả năng. Hơn 300 năm U Lâm Xà, chỉ có thể là tại nhân loại bồi dưỡng dưới. Mới có thể ngưng tụ ra hồn hoàn. Lấy cung cấp khế hồn sư. là cái khác khế hồn sư lợi dụng mình hồn sủng, ngụy trang thành hoang dại u lâm xá, công kích những này u lộc. Vương Triệt trong nháy mắt hiểu rõ ra, vừa nghĩ tới, theo hồn hoàn là dâng lên, con kia u lâm xà khí tức tăng vọt, trong miệng bỗng nhiên phun ra một cỗ kịch liệt xương độc. Thân ảnh tràn ngập, hết thảy phảng phất khó mà thấy rõ. Đồng thời, con kia thải hồng lộc vương sừng đỉnh quang mang cầu, cũng hướng phía u lâm xà phát bắn ra ngoài, nhưng không có trong công kích, ngược lại xương độc tràn ngập bên trong u lâm xà. Bay ra quấn quanh, thân thể cao lớn, bị u lâm xà như bàn long bàn quấn chặt lại, phát ra đạo đạo rên rỉ. Như này trí tuệ, quả nhiên không phải dã ngoại hồn thú. Vương Triệt vỗ vỗ lục mao trùng. Động thủ đi, cái này u lâm xà, 100% là một vị khế hồn sư hồn sủng. Tuyệt không phải dã ngoại hồn thú. Ti Ngô, sớm đã thấy không nhịn được lục mao trùng. Lập tức liền xông ra ngoài. Đứa nhỏ này, rất có một phen hiệp can nghĩa đảm. Lục mao trùng, sử dụng liệt diễm trùng kích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.